Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 412, người hướng dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên tay phải vươn ra, tiên thuật chakra bắt đầu khởi động, sau một khắc nguyên bản đứng lặng pho tượng rung động cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành chỉ còn lại có đậu hà lan kích cỡ tương đương, hướng phía Lâm Xuyên chỗ cổ tay ngưng tụ mà đi, hóa thành một chuỗi màu đen pho tượng vòng tay thu hồi pho tượng sau, Lâm Xuyên giải trừ hai cái ảnh phân thân, khiến cho bọn hắn trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả tất cả đều ngưng tụ tới tự mình bản thể trên, lập tức một lần nữa triệu hồi ra ảnh phân thân, ly khai linh tuyển phòng tu luyện rất nhanh, Tiểu Linh Phong một nhóm 5 người ngự kiếm mà lên, xông thẳng lên trời, hướng phía Dương An thành phương hướng mà đi. Ta vừa mới không nhìn lầm đi, cái kia là Lâm Xuyên. Chứng kiến trên bầu trời xẹt qua liêu quang, Lâm gia đệ tử giật mình nói. Lâm gia thi đấu sau khi kết thúc, Lâm Xuyên nghiễm nhiên thành Lâm gia trẻ tuổi một đời trong hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, nhưng chính là như vậy một cái thiên chi kiêu tử, cũng tại tiếp xuống hơn nửa năm trong thời gian hoàn toàn vắng lặng, nghe nói là đang bế quan, ngoại giới hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh của hắn, đây cũng là vì cái gì chứng kiến cái kia tóc trắng mắt trắng thân ảnh lúc chúng đệ tử sẽ như thế giật mình nguyên nhân. Không riêng gì Lâm Xuyên, Tiểu Linh Phong mặt khác tam đại bách linh tử cũng cùng rời đi rồi, là xảy ra đại sự gì sao? Có người kinh ngạc hỏi, không nghĩ ra vì cái gì điệu thấp Tiểu Linh Phong lại đột nhiên toàn thể xuất động. Đại sự, ta nghe một cái đệ tử hạch tâm đề cập tới, giống như đại âm lâu phát ra toàn bộ đại lục triệu tập lệnh thông chi đại lục hết thảy thế lực lớn đêm nay tụ hội, hình như là có chuyện trọng yếu phi thường công bố đâu. Có một đệ tử khẽ nhíu mày nói ra, sẽ là sự tình gì trọng yếu đâu này. Vậy mà phát ra toàn bộ đại lục triệu tập lệnh, xem ra Lâm Xuyên bọn hắn nhất định là hướng về phía chuyện này đi được rồi. Có đệ tử khiếp sợ nói ra, trong lúc nhất thời, không biết rõ vì cái gì, chúng đệ tử trong lòng đều có một loại mưa gió nổi lên cảm giác phảng phất số mệnh không ai có thể đào thoát. Lâm Xuyên một đoàn người tốc độ rất nhanh, không có dùng bao nhiêu thời gian, Dương An thành cái kia mang tính tiêu chí màu đỏ rực cực lớn tường thành liền đã có thể thấy rõ ràng, mà trong thành này tòa cao vút trong mây tinh không tháp từ lâu lọt vào trong tầm mắt. Lâm Xuyên bọn người tốc độ không hàng, bay thẳng đến Dương An thành cửa thành rơi đi. Kia mà người nào, Lâm gia Dương An thành không dung các ngươi dương oai, còn không cút cho ta xuống. Lâm Xuyên mấy người vừa mới tới gần cửa thành thủ vệ thống lĩnh liền phát hiện tung tích của bọn hắn, nhìn thấy mấy người không có ý dừng lại, lập tức lớn tiếng quát lớn, đồng thời kim đan sơ kỳ tu vi bộc phát chuẩn bị ngăn lại mạnh mẽ xông tới mấy người. Bạch cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên đưa tay hất lên, Lâm gia ban cho bách linh lệnh lập tức lơ lửng mà ra, phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tức bộc phát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa thành phạm vi. Nguyên bản ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính mọi người nhao nhao sắc mặt đại biến, nhận ra mặt này lệnh bài. Lâm gia bách linh lệnh, người kia là bách linh tử, tóc trắng, chẳng lẽ là, cũng liền tại mọi người khiếp sợ thời điểm, bộ luyện sư Tần Lãng, Lâm Lung nhao nhao ra tay, bách linh lệnh một mặt lại một mặt bay lên, nháy mắt liền có bốn đạo lệnh bài vờn quanh tại bên cạnh của bọn hắn. Bốn cái bách linh tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nam hai nữ, chẳng lẽ là Lâm gia Tiểu Linh Phong tứ đại bách linh tử? Sẽ không sai rồi, dĩ nhiên là Lâm gia bài danh trước bốn bách linh tử tề tụ. Trước cửa thành người lập tức xác nhận Lâm Xuyên thân phận. Tiểu Linh Phong bốn người tuy nhiên đầy đủ điệu thấp nhưng là không chịu nổi lần trước thi đấu thực sự quá chói mắt, bốn người toàn bộ đều là trăm năm khó gặp một lần song thuộc tính tu sĩ, truyền đi thời điểm không biết rõ sợ ngây người bao nhiêu người, bọn hắn muốn điệu thấp đều điệu thấp không dậy nổi. Bái kiến Lâm Xuyên công tử, bộ luyện sư tiểu thư, Tần Lãng công tử, Lâm Lung tiểu thư. Cái kia kim đan kỳ thống lĩnh khi nhìn đến tứ phía bách linh lệnh thời điểm toàn thân tựu là chấn động, vội vàng hành lễ nói. Lại không có gặp được ngăn trở, Lâm Xuyên bọn người trực tiếp tiến nhập Dương An thành, biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiến vào Dương An thành sau Tần Lãng hỏi. Trực tiếp đi đại âm lâu. Lâm Xuyên nói ra, lập tức 5 người thẳng đến đại âm lâu mà đi, dọc đường cảnh đường phố thật nhanh ở trước mặt mọi người xẹt qua, rất nhanh, này tòa màu đen cao lầu liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cùng theo dữ liệu thời khắc này đại âm lâu dĩ nhiên kín người hết chỗ, rất nhiều được đến tin tức tu sĩ nhao nhao chạy đến, đều muốn biết rõ đại âm lâu cái gọi là đại sự rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bởi vì đại âm lâu đã thật lâu không có tuyên bố qua toàn bộ đại lục triệu tập lệnh rồi, cho nên lần này triệu tập chấn kinh rồi rất nhiều người, vừa mới bắt đầu mọi người thậm chí cũng không dám tin tưởng việc này thật sự. Lâm Xuyên bọn người lần này không nói nhảm, trực tiếp lấy ra bách linh lệnh, tứ phía bách linh lệnh đều xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ trực tiếp hướng phía đại âm lâu nội bộ đi đến. Tào Phi Hàn khi nhìn đến tứ phía bách linh lệnh cùng với cái kia mang tính tiêu chí tóc trắng mắt trắng sau theo trong đại sảnh bước nhanh đi ra, nghênh đón tiếp lấy. vị này chính là Lâm gia Bách Linh Tử đệ nhất Lâm Xuyên công tử. Tào Phi Hàn đi thẳng tới Lâm Xuyên trước mặt, mỉm cười hỏi. Ngài là, Lâm Xuyên dừng bước, nhìn xem cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ. Ta là Đại Âm lâu người phụ trách một trong, không nghĩ tới lần này sự tình tiểu hữu đem toàn bộ tiểu linh phong Bách Linh Tử đều đã mang đến A Hát, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Tào Phi Hàn nói ra, đem 5 người tiến cử trong đại sảnh. Tiền bối khách khí, chúng ta nhận được tin tức nói Đại Âm lâu đêm nay có sự tình trọng đại tuyên bố, cho nên đặc biệt chạy tới, muốn tìm tòi hư thực. Dù sao Đại Âm lâu đã thật lâu không có tuyên bố qua loại cấp bậc này triệu tập lệnh rồi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là có trọng đại thiên cấp tình báo a, Lâm Xuyên cười nhạt nói ra. Tào Phi Hàn hơi sững sờ cười không nói, một bộ đa mưu túc trí bộ dạng. Không bằng như vậy đi, ta trước đem mấy vị đưa đến chúng ta chuyên môn chuẩn bị phòng khách quý nghỉ ngơi, đợi đến lúc ban đêm trực tiếp bắt đầu tụ hội như thế nào. Về lần này tình báo chúng ta sẽ chuyên môn sắp xếp người tại trong phòng khách quý vì mấy vị giảng giải. Các ngươi ý như thế nào? Tào Phi Hàn nói ra, như thế liền cảm ơn tiền bối. Lâm Xuyên nói nhỏ, Lâm Xuyên công tử khách khí, Tiểu Ngũ, mang Lâm Xuyên công tử mấy người đi chữ thiên. Tiên, số 10 phòng khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tào Phi Hàn nói xong, vẫy tay đem một cái nhân viên phục vụ kêu tới, nhường hắn mang theo Lâm Xuyên hướng phía đi lên lầu. Rất nhanh, Lâm Xuyên ở đằng kia tên là Tiểu Ngũ nhân viên phục vụ dưới sự dẫn dắt tới rồi một gian xa hoa trong phòng khách quý. Mấy vị chờ một chốc ta vậy thì đi nhường giảng giải nhân viên tới. Tiểu Ngũ cung kính nói, lập tức thối lui ra khỏi phòng khách quý. Cái này Đại Âm lâu cũng là đại thủ bút đâu này, cái này bên trong phòng khách quý bài trí sợ là không dưới mấy chục vạn linh thạch, trên mặt bàn để đó linh quả mỗi một miếng đều không dưới 500 linh thạch, người bình thường thật đúng là không ai có thể tiêu phí nổi đâu. Tần Lãng ngắm nhìn bốn phía tấp tắc kêu kỳ lạ nói. Cũng liền tại mọi người vừa mới ngồi xuống thời điểm, phòng khách quý cửa bị một người đẩy ra, người đến là một người dáng dấp thanh tú thiếu nữ, màu xanh sẫm váy dài, sau khi đi vào lập tức đối với Lâm Xuyên bọn người có chút khom người. Tiểu nữ tử Thủy Mặc Thiền bái kiến mấy vị công tử tiểu thư, lần này tình báo bán liền từ ta thay mấy vị giảng giải. Cách chương.